Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, trước khi đi mua sắm nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai mới dậy. Dương Thiên Long liền nhìn thấy cái không nhận điện thoại gọi đến. Cú điện thoại này là Lâm Tuyết đánh tới, vừa thấy là Lâm Tuyết điện thoại. Dương Thiên Long nhanh chóng gọi tới, điện thoại rất nhanh tiếp thông. Nguyên lai con bé này vì cảm tạ mình, chuẩn bị buổi tối mời mình ăn cơm. Một phen từ chối, sau đó Dương Thiên Long chỉ đành phải đáp ứng. Không ngờ cao hứng vẫn chưa tới một tiếng, chỉ gặp Lâm Tuyết điện thoại di động lại phát tới một cái tin tức. Nguyên lai là buổi tối có chuyện hủy bỏ. Phải. Vậy hôm nào đi, Dương Thiên Long có chút yên ba ba đem tin tức phát tới. Ăn rồi điểm tâm, Dương Thiên Long liền tới đến hậu viện. Cha cùng cậu đều là thợ mộc già. Bọn họ làm đồ nội thất gỗ đỏ tốc độ không chậm. Không thời gian vài ngày liền làm xong hơn phân nửa. Hà Quân cùng chế mạo nhà máy cũng ở đây buổi trưa này đem đồ dàn di cùng mê thải mạo đưa tới. Đưa cho thôn bớt thôn dân những thứ này giày mạo quần áo ước chừng chiếm cứ hết mấy thước vuông. Chuỗi đeo tay lượng tiêu thụ cũng là đến gần hồi cuối. Nhìn dáng dấp còn có 6 triệu tả hữu thu vào. Giữa lúc Dương Thiên Long xử lý xong chuỗi đeo tay đơn đặt hàng làm ăn sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra. Cha nhìn lên thành đô bất động sản tình huống tới. Đây là hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Ký chủ, chuẩn bị đầu tư vẫn là mình cư trú. Ta chuẩn bị ở thành đô mua một bộ biệt thự cho cha mẹ. Đồng thời chuẩn bị mua 10 bộ phòng thương gia. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói cho hệ thống, mua biệt thự cộng thêm đầu tư nhà. Hệ thống đánh ra một cái dấu hỏi thật to. Không sai, mua một cái nhà không sai biệt lắm 10 triệu cỡ đó. Ngoài ra 10 triệu trực tiếp đầu tư bất động sản. Bây giờ thành đô giá phòng rất tiện nghi. Mua chính là kiếm. Sau đó còn dư lại 4 triệu ta dùng để mua một ít tiểu thương phẩm đến Phi Châu. Trời à! Ký chủ, ngài tiền này cũng không nhiều. Trở lại Phi Châu, ngài còn có rất nhiều địa phương cần dùng tiền. Không được, ta phải hạn chế ngài sử dụng. Ngài trước mắt tối đa chỉ có thể có 2 triệu sử dụng ngạch độ. Hệ thống như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long ngược lại cũng rõ ràng. Ở Phi Châu hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm. Khắp nơi đều cần dùng tiền. Đừng mắt nhìn dưới có 24 triệu. Nếu như đầu tư khoáng sản, phỏng đoán cũng chỉ là một mỏ nhỏ vui đùa một chút. Huống chi hồ ăn bớt để quặng mỏ vàng. Phải. Vậy ta biết, không quá ta vẫn là muốn cầm 500k cho cha mẹ. Tuy nói không xác định thuộc về kỳ từ lúc nào, nhưng là Dương Thiên Long có thể cảm giác được. Mình gần đây phải trở về đến Phi Châu. 2 triệu trong khoảng đều có thể. Nhiều nói, không đề nghị ký chủ làm như vậy. Rõ ràng, Dương Thiên Long cho hệ thống một cái thật to ok động. Tác tay. 500k chuyển tới cha mẹ thẻ ngân hàng lên. Ngoài ra 1,5 triệu chuẩn bị dùng cho mua một ít đi Phi Châu vật phẩm. Lần đầu tiên đi Phi Châu, trong túi chỉ có 50.000 đồng tiền. Rất nhiều muốn mua cũng không cách nào mua. Lần này đi cũng không giống nhau. Mình có thể là có 1,5 triệu số tiền lớn có thể đi phung phí. Nhìn trong tài khoản không ngừng gia tăng số tiền, Dương Thiên Long cũng tạm thời quên mất Lâm Tuyết lỡ hẹn mang tới khó chịu. Buổi tối ăn cơm tối xong, bỗng nhiên điện thoại di động lại vang lên. Móc ra vừa thấy, vẫn là Lâm Tuyết. Ồ, con bé này lại gọi điện thoại làm gì? Thiên Long, ngươi đang ở đâu vậy? Ta tại sao không có thấy được ngươi? Bên đầu điện thoại kia Lâm Tuyết tựa hồ có chút nóng nảy nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút, hắn không biết Lâm Tuyết vì sao như thế nói. Ta ở nhà à, ngươi ở nơi nào? À, ngươi còn không có tới à? Lâm Tuyết lấy làm kinh hãi. Tới cái gì? Dương Thiên Long càng nghe càng là đầu óc mơ hồ. Hai ta không phải hẹn xong sao? Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Tuyết vội vàng nói. Buổi tối ăn cơm. Dương Thiên Long nghe được Lâm Tuyết câu nói kia lúc này trong lòng chợt lộp bộp một chút. Nhất thời hắn rõ ràng. Hết thảy các thứ này đều là Lâm Chí Binh giở trò quỷ. Kỳ quái không thể gửi tin nhắn không gọi điện thoại. Hụ hụ hụ, ngại quá. Lâm Tuyết, ta nhìn lầm ngày tháng. Tuy nói biết hết thảy các thứ này đều là Lâm Chí Binh giở trò quỷ. Nhưng là Lâm Chí Binh là Lâm Tuyết cha. Hắn cũng không dám vạch trần Lâm Chí Binh, âm mưu. Được rồi, vậy chỉ có ngày khác. Ta ngày mai phải đi vùng khác huấn luyện một đoạn thời gian. Bên đầu điện thoại kia Lâm Tuyết cũng tỏ ra rất là không biết làm sao. Được, lần sau ta mời ngươi. Dương Thiên Long cười, cúp điện thoại. Hắn lòng lập tức té ngã băng điểm. Ký chủ, có phải hay không tán gái thất bại? Giữa lúc Dương Thiên Long một mặt nổi giận, lúc này hệ thống chợt lộ ra mặt mày vui vẻ. Dương Thiên Long căn bản không có tâm tình phản ứng hệ thống. Hắn thậm chí ngay cả lời cũng lười đi nói. Xem ngài cái này không có sức dáng vẻ. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. 3 ngày sau chuẩn bị trở về Phi Châu. Hệ thống nói, hồi Phi Châu. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Nói thật, hắn không nghĩ tới lần này lại nhanh như vậy. Đúng vậy. Alin ngày mai đem từ Ethiopia bay đến TQ tới. Ngươi vừa vặn có thể cùng nàng một cái chuyến bay trở về. Ta làm sao không biết? Dương Thiên Long lại là đầu óc mơ hồ. Hì hì, ký chủ, ngài cùng một chút thì sẽ biết. Nói xong, hệ thống đánh cái thật to ngáp. Nhìn dáng dấp tên này lại mệt nhọc. Quả nhiên, hệ thống ngủ đông không tới 10 phút. Alin WeChat liền gửi tới. Nàng nói cho Dương Thiên Long, mình sẽ ở ngày mai chấp bay Ethiopia đến Hoa Hạ chuyến bay, cùng nhau hồi Phi Châu. Dương Thiên Long trịnh trọng kỳ sự trả lời đã qua. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thiên Long bắt đầu mình mua sắm nhiều các loại các dạng chất lượng tốt hạt giống bỏ vào xe bán tải 2 chiếc, tổng cộng 300k. Chất lượng tiêu chuẩn nhất định, thông tin tín hiệu trung truyền khí, 100.000, có thể bao trùm 50 cây số, đến lúc đó gắn tốt sau đó. Thôn bớt cùng lãnh địa thông tin chất lượng tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Chạy xe máy điện, điện tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện từ, điện thoại di động, MP3, máy truyền hình, chảo vệ tinh, đồng hồ đeo tay. Nhiều thuận lợi thực phẩm cùng nước có ga cũng là chiếm cứ hơn mấy chục thước vuông không gian. Nhiều thuốc men, chỉ mỗi mình dùng, còn có thể đưa cho thôn bớt thôn dân. Dĩ nhiên, càng không thiếu được hàng loạt làm TQ món ăn gia vị. Những thứ này ước chừng sắp xếp hơn 200 m³. Bất quá cái này hơn 200 m³ đối với 500 thước vuông kho hàng mà nói còn chưa tỏ ra nhiều. Lại đựng chút cái gì chứ? Suy nghĩ những vị diện này không gian lãng phí cũng là lãng phí. Dương Thiên Long cũng không cam lòng. Hắn quyết tâm phải đem cái này kho hàng trang bị đầy đủ. Gạo, bột mì, mì sợi, thậm chí liền người hoa lồng hấp cũng bỏ vào. Rốt cuộc, ở lại đựng liền hơn 10 dương ớt chưng dầu lao gan ma cùng các loại tương liêu sau đó. Vị diện kho hàng đã không có chút nào không gian, đựng đủ hết thảy các thứ này. Dương Thiên Long trong tay 1,5 triệu nhân dân tệ cũng tốn xong hết rồi. Hắn tra xét một chút, cũng sẽ không đến 50k số còn lại. 50k đồng tiền đổi thành đô la, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đối với lần này lại đi Phi Châu, Dương Thiên Long cũng không có cho ra cha mẹ rõ ràng trở về nước thời gian. Bất quá trước khi chia tay, hắn vẫn là an ủi cha mẹ. Có lẽ 1 hoặc 2 tháng trở về, rời nhà lúc này cha mẹ lại là một mặt hai mắt ngấn lệ vuốt ve. Một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. 5 giờ rưỡi chiều máy bay, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi tối 8 giờ 30 liền đến thủ đô. hắn chuyến bay chính là rạng sáng 2 giờ, là cùng Alin cùng nhau bay đi Ethiopia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-ti-ong-nối-di-nối-nat-ti-nối-nam-nối-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.